Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 451, Định Quy Cũ, 2. Diệp Kinh Nguyên bật cười một tiếng, cho ngươi xem cũng được, nhưng... ngươi bảo Sở Hy Thanh tự mình biểu diễn cho ngươi xem, không phải nhanh và... tiện hơn sao? Hơn nữa, như vậy vừa có hình lại vừa có thần, còn mạnh hơn xem. Chân ý đồ nhiều. Hắn là đệ tử của ngươi, chắc chắn sẽ không từ chối. Diệp Tri Thu nghe vậy liền hừ một tiếng, ánh mắt khó lường, lấy ra đây đi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nếu thật sự phải thỉnh giáo Sở Hy Thanh, vậy uy nghiêm của nàng phải để ở đâu? Sáng sớm hôm sau, hầu như tất cả địa chủ Hào Cường có hơn 3.000 mẫu đất ở Trấn Tây Sơn, đều nhận được thiệp mời của Sở Hy Thanh, mời bọn họ gặp mặt. Trò chuyện, uống rượu ở Sơn Hà Lâu vào lúc giờ thìn. Sơn Hà Lâu ở ngay bên cạnh Sở Trạch, vừa mới mở tiệm vào Tết Nguyên Tiêu, lấy thức ăn ngon và rượu ngon để nổi danh ở Tây Sơn, dẫn đến rất nhiều khách khứa, có thể nói là đông như trảy hội. Tuy nhiên, đến đầu giờ thìn, khi Sở Hy Thanh đi vào Sơn Hà Lâu, tòa tửu lầu vẫn luôn đông không có chỗ ngồi này đã vắng ngắt. Mãi cho đến khi gần buổi trưa, mới có khách lục tục đi đến. Địa chủ lớn nhất ở Trấn Tây Sơn là Văn Thiên Tài, mãi cho đến khoảng buổi trưa bốn khắc thì hắn mới khoan thai đi đến trấn. Khi hắn và mấy vị bạn tốt đi xuống xe ngựa, liền nhìn thấy cửa Sở Trạch có 7 chiếc xe ngựa. Một đám thanh niên cao to, cơ bắp cuồn cuộn đang đỡ hàng hóa từ trên xe xuống. Tất cả đều là những binh khí sáng loáng, còn có các loại giáp da đa dạng. Đại Ninh không cấm dân gian giữ binh khí, mà chỉ cầm các loại binh khí nặng dùng trong quân đội, hoặc là các loại binh khí cỡ lớn như máy bắn đá và trọng nỏ. Binh khí ở trên mấy chiếc xe ngựa này, cơ bản đều là binh khí được pháp luật cho phép sử dụng. Hơn nữa, tất cả đều vô cùng tinh tế, mặc kệ là binh khí hay là chiến giáp, thì đều có trình độ cửu phẩm thượng. Đây là vũ khí mà Tây Sơn Đường mua cho ban chúng. Vị đường chủ Tây Sơn Đường này chịu chu thật. Chật chật. Đầy đủ 500 bộ giáp gia cử phẩm thượng, 200 thiết thuẫn cử phẩm thượng, 500 thanh đao thương cử phẩm thượng, cái này cần phải mất đến mười mấy vạn lượng bạc. Đấy nhỉ? Văn Thiên Tài khoảng 30 tuổi, dáng người to mọng rộng lớn, mập đến mức khiến cho người ta không thể nhận ra cổ của hắn. Vị này thưởng thức một đôi hạt đào trong tay, vừa tràn đầy phấn khởi mà nhìn 7 chiếc xe ngựa kia. Tuy nhiên, mà những thứ đồ này ra cho ai xem? Còn cố tình chọn đúng lúc. Này, là muốn thị uy với chúng ta hay sao? Một trung niên nho nhã đi xuống xe ngựa ở sau lưng Văn Thiên Tài. Khuôn mặt của hắn hơi xanh, dưới hàm có một chòm râu dài, có vẻ phong thần tuấn dật. Người này tên là Ân Dương, tuy rằng không được xếp hạng trong số địa chủ ở Tây Sơn, nhưng cũng có danh tiếng lừng lẫy ở quận Tú Thủy này. Hắn được xưng là Vân Hạc Đao, đệ nhất cao thủ Trấn Tây Sơn. Vân Hạc Đao, Ân Dương cũng nhìn 7 chiếc xe ngựa kia một chút, sau đó mỉm cười nói, hết trò, làm trò cười cho người trong nghề. Hắn lắc lắc đầu, hướng về phía Sơn Hà Lâu ở phía trước. Khi mấy người đi vào tầng 3, thì phát hiện trong này đã có rất nhiều người đang ngồi. Toàn bộ địa chủ Hào Cường, đại tộc địa phương trong phạm vi Trấn Tây Sơn, nên đến thì đều đến. Bọn họ ngồi túm năm tụm ba, từng bàn thảo luận chuyện trên trời dưới biển, cười nói vui vẻ, làm cho tửu lâu trở nên khá náo nhiệt. Sở Hy Thanh thì lại ngồi ở trên một cái bàn bát tiên ở trung ương, dáng vẻ khá cô đơn. Hắn lại không ngần ngại chút nào, lúc này hắn đang cầm một quyển sách, dáng vẻ rất tập trung. Hoàn toàn không coi những ánh mắt hàm chứa ác ý và những lời nói dở cợt kia vào đâu. Sau lưng Sở Hy Thanh thì lại có hai người khác. Một người là đàn chủ Chu Lương Thần của đàn Chữ Lương, một người là đàn chủ Lý Thần Sơn của đàn Chữ Sơn. Sắc mặt cả hai đều lạnh lùng, chắp tay sau lưng, dùng ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị để nhìn đám khách khứa bên trong lầu, khiến cho đám khách khứa kia cũng không dám quá coi thường vị đường chủ trẻ tuổi của Tây Sơn Đường. Này! Văn Thiên Tài cảm thấy hơi bất ngờ, cuộc thảo luận hôm nay là về thuế đầu người và thuế ruộng ở trấn Tây Sơn, thế mà Sở Hy Thanh lại không gọi thiết. Tiểu sinh đến tọa trấn. Văn Thiên Tài lập tức thu hồi nghi ngờ của mình. Chỉ vì lúc này, tất cả mọi người ở trong lầu đều đã đứng dậy, dồn dập chào hỏi. Hắn và Vân Hạc Đao, Ân Dương, Vân Huynh và Ân Đại Hiệp, hai vị đã đến rồi. Hai người đến muộn, buổi thảo luận này cũng không thể bắt đầu. Cuối cùng thì hai vị cũng đến, thật là khiến cho chúng ta chờ mong mãi. Hai vị đều là trụ cột của trấn Tây Sơn chúng ta, chuyện của trấn Tây Sơn này vẫn phải dựa vào hai vị giữ gìn lẽ phải. Vân Huynh, mới nửa tháng không gặp, Vân Huynh ngươi lại phát tướng rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 452, Định Quy Cũ, 3. Vẻ mặt Văn Thiên Tài tươi cười, đáp lễ với mọi người. Hắn xã giao một phen, lúc này mới đi theo Vân Hạc Đao, Ân Dương đến đối diện Sở Hy Thanh, rồi dững dưng ngồi xuống. Văn Thiên Tài liếc mắt nhìn chung quanh một cái, bên mặt nói, chuyện gì? Thế này, đã là buổi trưa bốn khắc rồi, làm sao chưa dọn đồ nhắm rượu lên? Chủ quán, đừng để mọi người bị đói chứ. Dù có nghị sự thì cũng không thể để cái bụng bị ủy khuất chứ. Là ta dặn dò, thảo luận xong rồi ăn cơm cũng không muộn. Yên tâm, chỉ là năm ba câu nói là xong thôi, không làm chậm trễ thời gian của mọi người đâu. Lúc này, rốt cuộc Sở Hy Thanh cũng khép sách trong tay lại, rồi tiện tay ném qua một bên. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua mọi người trong lầu. Đại đa số người trong lầu đều yên tĩnh lại, nhưng vẫn có một ít người vẫn cười. Nói oang oang, hoàn toàn làm như không nghe thấy lời nói của Sở Hy Thanh. Thậm chí bọn họ còn không thèm liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một cái, vẫn cười. Nói ung dung tự nhiên như cũ. Văn Thiên Tài tự cười mà lại như không cười, đây chính là tình cảnh mà hắn muốn nhìn thấy. Vân Hạc Đao, Ân Dương thì lại dùng ánh mắt hờ hững để nhìn Sở Hy Thanh ở đối diện. Mọi người nể mặt Thiết Kỳ Bang, mới để tên này lên làm hương chính của trấn Tây Sơn, còn không nể mặt, thì ngươi cũng chỉ là một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa mà thôi. Khóe môi Sở Hy Thanh hơi cong lên, cầm cốc uống trà ở trên bàn lên uống một hớp. Đầu tiên định cái quy củ đi, khi ta nói chuyện, ta không thích người khác cãi nhau. Lông mày Lý Thần Sơn nhướng lên, trực tiếp bước nhanh đến một tấm bàn vung ở gần cửa sổ. Hắn đột nhiên đá một cước, đá ba người đang ngồi ở bàn này xuống dưới tửu lâu. Ba vị này cũng có tu vị thất phẩm hạ, bọn họ nhìn như đang nói chuyện vui vẻ, nhưng vẫn ngưng thần đề phòng. Mà khi Lý Thần Sơn đá một cước kia, thì bọn họ lại không đỡ nổi, tất cả đều bị một cước của Lý Thần Sơn đá thẳng vào ngực. Bọn họ không chỉ va nát lan can của tửu lâu, mà còn bay ra ngoài như mấy bao cát, sau khi rơi xuống đất thì khóe môi chảy máu. Bọn họ cố gắng giãy giụa, lại không thể nào đứng dậy từ mặt đất. Vân Hạc Đao, Ân Dương nhíu chặt lông mày, tay đề đao, trong mắt bào hàm lửa giận. Khi Lý Thần Sơn ra tay thì hắn đã có ý ngăn cản, nhưng trong khoảnh khắc này, toàn bộ phòng ốc ở chung quanh tửu lâu đều mở cửa sổ ra, hơn 200 hán tử mặc áo đen đã nhảy xuống tường ở quanh đây, bọn họ hoặc cầm cung mạnh, hoặc cầm nỏ tên, tất cả đều nhắm về phía tửu lâu. Bầu không khí trong tửu lâu cũng lập tức động lại. Tất cả mọi người đều tay đè binh khí, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Một nửa cung nỏ trong đó đều chỉ về phía Ân Dương. Tay cầm đao của Vân Hạc Đao, Ân Dương đã nổi gân xanh, nhưng chung quy vẫn không rút đao. Văn Thiên Tài híp mắt lại, sau đó vừa cười vừa cầm ấm trà lên, tự rót cho mình một chén trà. Hay cho một buổi hồng môn yến. Sở Đường chủ bày chiến trận. Như vậy, lẽ nào là muốn giết sạch đám người chúng ta sao? Vậy thì cũng hơi quá rồi đấy, cái đạo đãi khách này không hợp với đạo nghĩa giang hồ đâu. Sở Hy Thanh thì lại bật cười một tiếng, phản đối. Nơi này là trấn Tây Sơn, các ngươi có thể không đến, nhưng đến rồi thì phải tuân theo quy củ của ta. Sở Mổ nói chuyện nhẹ nhàng thì các ngươi không nghe, vậy thì chỉ có thể dùng đao thương. Còn nữa, ta cũng rất không thích người khác đến muộn. hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, chư vị không biết cách làm người của ta, cho nên ta không tính toán với mọi người, nhưng nếu có lần sau, vậy thì có trừng trách ta. Lúc này, toàn bộ tửu lâu đã không còn một tiếng động. Sắc mặt mọi người đều âm trầm và ngưng trọng, lòng thầm nói thiếu niên này có dáng vẻ như một tên mặt trắng nhỏ, nói chuyện cũng nhẹ nhàng êm ái, nhưng phong cách làm việc lại cường thế bá đạo, hung hăng độc ác. Không hổ là nhân vật của thể tiêu diệt Lưu Định Đường, bắt được Trấn Tây Sơn. Này! Ba người bị Lý Thần Sơn đá xuống kia, tốt xấu gì cũng là địa chủ hào cường có trăm khoảnh đất, lúc này lại bị Lý Thần Sơn đá một cước gãy xương sườn. Không thể nào bò dậy từ dưới đất. Mấy tên tùy tùng của bọn họ cũng bị đám bang chúng của Thiết Kỳ bang cản. Lại, không thể nào tiến lên hỗ trợ. Chỉ có thể mặc cho ba người này nằm nhoài trong vũng bùn lầy lội, giãy giụa trong bất lực. Như này tốt hơn nhiều rồi. Sở Hy Thanh thấy mọi người đã yên tĩnh lại, gật đầu thỏa mãn, cười nói, hôm nay chúng ta bàn về chuyện thuế đầu người và thuế ruộng. Ta nói tóm tắt tại đây, nha môn quận đã định mức là 85 vạn thạch thuế ruộng và 47 vạn lượng bạc tiền thuế đầu người, quy định phải giao nộp trong vòng một tháng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 453, định quy củ, 4. Sở Hy Thanh nói tiếp, mấy ngày nay, ta đã mời người đi quan hệ với quan phủ. Thuế ruộng giảm xuống còn 50 vạn thạch, thuế đầu người còn 30. Một vạn lượng, sau đó liền không thể giảm xuống, nha môn quận nói sổ sách của bọn họ chính là như vậy, nhất định phải thu theo con số này. Sở Mỗ mới đến đây, không có quan hệ bên trong nha môn quận, nên cũng không thể làm gì. Nếu như chư vị có dị nghị, vậy thì có thể bắt tay vào để nói chuyện với nha môn, không thể hy vọng hết vào Sở Mỗ. Hắn nói đến đây, vẻ mặt của tất cả mọi người trong lầu đều ẩn chứa tia cười. Rằng, không ai nói một lời. Thuế đầu người và thuế ruộng nhiều hơn mọi năm đến 1/4. Tuy nhiên, bộ phận này lại có quan hệ gì với bọn họ chứ? Sở Hy Thanh cũng không để ý, tiếp tục nói. Còn nữa, ta tìm đọc sổ sách thuế mà của Trấn Tây Sơn những năm gần đây. Sau khi phòng thu chi thống kê xong, Bách Tích có 10 mẫu đất trở xuống, phải gánh chịu 7 vạn thạch thuế ruộng và 11 vạn lượng thuế đầu người. Đây là sổ sách thuế má của Trấn Tây Sơn, ta cũng chuẩn bị dựa theo con số năm ngoái này, để thu của bọn họ. Bồ phận còn lại, thì do các nhà các ngươi giáp nộp theo tỷ lệ. Lúc này, đã có người ở trong đám người tức giận lên tiếng. Dựa vào cái gì? Lúc này, Sở Hy Thanh cao mày nhìn qua. Người kia bị ánh mắt của hắn nhìn vào, khí tức nhất thời cứng đờ, toàn thân lạnh lẽo, yên lặng ngồi xuống. Lời nói của Sở Hy Thanh lại hàm chứa ý lạnh, ta là hương chính Trấn Tây Sơn. Được quan phủ ủy nhiệm, nên thu thuế ra sao là do ta quyết định. Nhớ kỹ, lần sau phải chờ ta nói xong mới được mở miệng, phải chú ý quy củ. Lời này của Sở đường chủ không khỏi quá bá đạo rồi đấy. Văn Thiên Tài ngồi đối diện, ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi làm việc bất công, còn không cho mọi người lên tiếng sao? Thuế ruộng và thuế đầu người đều nhiều hơn năm ngoái tận 2/10, tất nhiên là mọi người phải có ý kiến rồi. Dựa vào cái gì mà muốn đám người chúng ta phải gánh chịu bộ phận này? Tất cả mọi người ở trong tửu lâu đều tán thành lời này. Tuy nhiên, có ba người nằm ở bên dưới kia rồi, nên bọn họ chỉ có thể yên lặng nhìn Sở Hy Thanh, chứ không dám ồn ào. Sở Hy Thanh vừa cười vừa nhìn Văn Thiên Tài, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, bách tính mưu sinh không dễ. Bộ phận này, chỉ có thể do các địa chủ. Các ngươi đến gánh chịu, đây là quy củ của ta, các ngươi có thể không chấp hành, cũng có thể lựa chọn chống đối nộp thuế lương thần. Sở Hy Thanh cầm cốc uống trà lên, dựa theo luật Đại Ninh, chống nộp thuế thì phải bị xử lý thế nào? Vẻ mặt Chu Lương Thần lạnh nhạt. Tất cả người chống đối nộp thuế, chủ hộ và đàn ông đều xung vào biên quân, lại thu đất theo giá thị trường, sau đó nhét vào quan điền để bổ sung thuế. hắn là con trai trưởng của Lâm Hải Chu gia, nên nắm rõ pháp lệnh có liên quan. Đến thuế má của triều đình như lòng bàn tay. Tuy nhiên, cái pháp lệnh này được ban hành từ khi Thái Tổ của sống, đến ngày hôm nay thì chỉ còn trên danh nghĩa. Quan phủ ở địa phương có tịch thu đất của địa chủ Hào Cường không, có đầy xung quân không, thì phải xem quan hệ và thực lực trên địa phương ra sao. Quan phủ Đại Ninh không làm gì được đại tộc địa phương, cũng chỉ có thể chuyển đại đa số thuế má này lên trên đầu đám bách tính bình thường thôi. Bởi vậy, thế gian bây giờ, các địa chủ ở địa phương chỉ gánh chịu một khoản thuế ruộng cực nhỏ, mà thuế đầu người thì có cũng như không. Kẻ giàu thì ruộng đất nhiều như sông như biển, kẻ nghèo thì không mảnh đất cắm dùi. Sở Hy Thanh nghe vậy liền nở nụ cười, giọng nói lại lạnh như băng. Quan phủ, cho ta kỳ hạn một tháng, hiện giờ đã qua 7 ngày. Ta cho chư vị 20 ngày. Để giao nộp thuế, không quá đáng đúng không? Nếu như đến khi đó ta vẫn chưa nhìn thấy tiền, vậy thì đừng trách sở mổ làm việc theo luật Đại Ninh. Ngoài ra, ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu, nếu như muốn nộp ít hơn, thì còn có một biện pháp, đó chính là đi tìm nha môn nói chuyện đi. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, người đâu, mang rượu và món ăn lên đi. Mọi người nghe vậy thì sững sờ, bọn họ không ngờ Sở Hy Thanh bá đạo như vậy. Cuộc thảo luận này kết thúc ở đây, cũng không cho bọn họ có cơ hội mở miệng nói chuyện. Sắc mặt của bọn họ đều âm trầm như nước, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Chức hương chính của Đại Ninh, đại khái là tương đương với chức lương trưởng của triều Đại Hạo ở 7.000 năm trước, hoặc chức tam lão của triều Thiên Hán ở 17.000 năm trước, chuyên do địa chủ Hào Cường địa phương đảm nhiệm. Hương chính không chỉ chịu trách nhiệm đo đạc đất đai, lập sách, hộ tịch, còn phải khuyên canh tác khuyên tang, tố giác và trừng phạt người trốn tránh thuế, trình báo và xử lý việc thiên tai, vạch trần quan lại và điêu dân ở địa phương, vân vân và mây mây. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 454, Định Quy Cũ, 5. Một trấn lớn tựa như trấn Tây Sơn, thậm chí còn có thể nắm giữ quyền lực xử án và bắt giam nhất định. Nếu như bọn họ chống đối nộp thuế, Sở Hy Thanh thật sự có quyền đến nhà từng người để xử lý theo luật Đại Ninh. Tầm mắt của bọn họ đều rơi vào trên người Văn Thiên Tài và Vân Hạc Đao. Ân Dương. Văn Thiên Tài lại tỏ vẻ tò mò, giọng nói hàm chứa một tia kỳ dị, ta muốn biết là, Thẩm gia trong nội thành có phải giao nộp thuế ruộng theo số lượng đó không? Nếu như bọn họ không giao, vậy đường chủ ngươi chuẩn bị làm gì? Thật ra thì địa chủ lớn nhất ở trấn Tây Sơn này không phải Văn gia bọn họ, mà chính là Thẩm gia trong nội thành. Thẩm gia có hai tòa điền trang ở Tây Sơn, 700 khoảnh ruộng tốt, quy mô đất đai còn lớn hơn Văn gia bọn họ nhiều. Sở Hy Thanh lòng thầm nói hỏi rất hay, mặt hắn không đổi sắc, sở mổ đối xử bình đẳng, Thẩm gia có ruộng, vậy thì phải nộp thuế, nếu như không giao nộp, vậy thì sẽ bị xử lý theo luật. Văn Thiên Tài nghe vậy, khóe môi hơi cong lên, lộ ra vài phần trào phúng và xem thường. Hắn không có biểu hiện quá rõ ràng, mà chỉ cười nhạt một tiếng, năm nay quan phủ thu thuế thực sự là quá nhiều, quy củ của sở đường chủ lại quá hà khắc, đây rõ ràng là muốn ép chúng ta vào đường chết mà. Có điều, sở đường chủ muốn chúng ta nộp thuế cũng được. Ta nghe nói sở đường chủ chuẩn bị là một con kênh đào ở Tây Sơn ta. Cái gọi là người thấy có phần. Nếu như đường chủ đồng ý lấy cổ phần của con kênh đào kia ra, chia sẻ với chúng ta. Giọng nói hắn bỗng nhiên im bặt, một đoàn nước trà nóng bỏng bỗng nhiên phun thẳng vào mặt của hắn. Cương khí hộ thân của Văn Thiên Tài lập tức xuất hiện, không để nước trà dính vào người, nhưng cái nhiệt độ nóng bỏng kia vẫn truyền đến da mặt của hắn, làm cho mặt của hắn tái mét. Sở Hy Thanh thả cốc trà đã cạn sạch trong tay xuống, một tay đè đao. Ngưng thần nhìn Văn Thiên Tài. Ngươi muốn nói cái gì? Nói rõ ràng cho ta nghe xem. Nào. Văn Thiên Tài chỉ cảm thấy một luồng lửa giận xông lên đầu. Hai mắt hắn đã trợn trừng trừng vì tức giận, sắc mặt cũng chuyển sang đỏ bừng. Cùng lúc đó, Văn Thiên Tài cũng thầm cảm thấy hoảng sợ. Tuy hắn chỉ có tu vị thất phẩm thượng, nhưng nhờ nhiều chính đồ đỉnh cấp và mấy cái pháp khí lục phẩm trên người, nên sức chiến đấu của hắn cũng không kém hơn đám cao thủ lục phẩm hạ bao nhiêu. Nhưng vừa rồi, khi Sở Hy Thanh dội nước trà vào người hắn, thì tốc độ kia lại nhanh đến mức khiến cho hắn không kịp phản ứng, thậm chí hắn còn không nhìn thấy rõ lắm. Con ngươi của Vân Hạc Đao, Ân Dương cũng hơi co lại, tay của tên này thật nhanh, không hổ danh là thiên kiêu xếp hạng 60 trên Thanh Vân bảng. Tu vị của người này còn yếu, còn không phải đối thủ của bọn họ, nhưng có đám cung nỏ kia, thì hâu chết vào tay ai vẫn chưa biết. Văn Thiên Tài híp mắt, nhìn nhau với Sở Hy Thanh. Cuối cùng, hắn cười khẽ một tiếng, lau mặt một cái. Sở đường chủ không muốn chia sẻ, vậy thì coi như xong. Có điều, rượu hôm nay không ngon, đồ ăn cũng vô vị, Văn Mỗ ở đây chỉ mất mặt, cáo từ. Theo Văn Thiên Tài và Ân Dương rời đi. Đám khách khứa bên trong tửu lâu cũng đi quá nữa. Chỉ còn lại mười mấy vị có quan hệ khá gần với Thiết Kỳ Bang và bên Lâm Hải mới ở lại. Chu Lương Thần nhìn đám người cưỡi ngựa hoặc ngồi xe ngựa rời đi kia một chút, sau đó lại hơi cau mày, đi đến ngồi xuống bên cạnh Sở Hy Thanh. Lúc này, tuy rằng người trong tửu lâu đã đi gần hết, nhưng tửu lâu vẫn đưa rượu và thịt mà Sở Hy Thanh đặt lên bàn. Một đám thấy lợi tối mắt. Bản lĩnh không có bao nhiêu, lại rất biết cách làm. Người khác tức giận. Vẻ mặt Chu Lương Thần phiền não, hắn rót cho mình một chén rượu, uống một hớp. Đường chủ, ngươi cứ thả bọn họ đi như vậy à? Sở Hy Thanh thấy buồn cười, không tha thì làm gì? Chẳng lẽ thật sự làm thịt bọn họ hay sao? Nếu như làm như vậy thật, sau này còn ai dám nhận lời mời của Sở Mỗ nữa? Chu Lương Thần cũng biết đạo lý này. Hắn cau mày. Ít nhất cũng phải bắt một hai người để lập uy, sau khi bọn họ trở về, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để chống lại chúng ta. Ngươi muốn bọn họ ngoan ngoãn nộp thuế, chỉ sợ là không có cửa rồi. Lập uy ở đây, thì không thể để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Sở Hy Thanh cũng cầm đũa lên dùng bữa, thần thái hắn thản nhiên, mở miệng. Giải thích. Thuế má là chuyện của quan phủ, không giống như chuyện trên giang hồ. Nếu như bọn họ thật sự chống đối nộp thuế, vậy thì đúng ý của ta. Rồi. Trong con ngươi của Sở Hy Thanh hiện lên một tia lạnh lẽo, thực không dám giấu giếm, ta cũng có ý định bắt vài người lập uy. Khi đó phải xem là cổ của bọn họ cứng, hay là đao của ta sắc bén hơn rồi. Hắn cũng coi trọng gia sản của mấy gia tộc này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 455, định quy cũ, 6. Vì đối phó với chuyện thuế má lần này, hắn không thể không tuyển thêm 180. Ban chúng từ bến tàu và cổ thị tập. Chỉ là tiền trợ cấp gia đình cho những người này thôi, cũng đã mất mấy vạn lượng bạc rồi. Sau đó, hắn còn phải vay mười mấy vạn lượng bạc từ bên Lâm Hải, để mua pháp khí binh khí áo giáp cho 680 bang chúng này nữa. Việc này có chút đau bi, sau khi hắn lên làm đường chủ Tây Sơn Đường, vẫn không lấy được một xu nào, trái lại còn làm cho mình nợ gần 20 vạn lượng bạc. Rồi, Sở Hy Thanh lại không thể không bỏ số tiền này ra. Trong số của cải của Lưu Định Đường, đáng giá nhất chính là những cái tứ tí trọng nỏ kia. Binh khí và pháp khí lại không có bao nhiêu. Chỉ có hơn 300 binh khi nhập phẩm, hơn 60 áo giáp. Vấn đề là đám tứ tí trọng nỏ kia là không thể nào kéo ra khỏi thành với quy mô lớn được. Mà một khi hắn muốn tấn công đám thế gia hào tộc kia, trình độ trang bị của bang chúng Tây Sơn Đường sẽ phải chịu thiệt. Đặc biệt là áo giáp, một cái áo giáp tốt sẽ trợ giúp rất nhiều cho võ tu cấp thấp. Có thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ tăng gấp bội. Nhưng một cái giáp da cấp độ nhập phẩm cũng có giá cực kỳ đắt. Nếu Sở Hy Thanh muốn trả nợ, nếu hắn muốn giao nộp thuế, vậy hắn không thể không nhìn chằm chằm vào tài sản của đám thế gia này. Cái gọi là người không ăn tiền bất nghĩa thì không giàu, ngựa không ăn đêm thì không béo. Nếu muốn có tiền nhanh, vẫn phải đi giết người phóng hỏa. Tuy nhiên, không thể nói mấy câu này cho một thanh niên sáng sủa như Chu Lương Thần được. Lý Thần Sơn thì lại đứng ở gần lan can, nhìn bóng lưng đi xa của Văn Thiên Tài, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ và khát vọng. Cái tên béo đáng chết này, trên người có tận 5 cái pháp khí lục phẩm, thật sự là phung phí của trời. Hắn rất tán thành Sở Hy Thanh, đúng là nên dùng mấy người này để lập uy. Vấn đề là 20 ngày sau, bọn họ có thể bắt được mấy thế gia này hay không? Nhưng đúng lúc này, Tả Thanh Vân đi từ dưới lên, đi đến trước mặt Sở Hy Thanh. Khi ta đến thì thấy mặt mũi mấy người kia đen xì, xem ra các ngươi thảo luận không vui vẻ. Tả Thanh Vân vừa nói vừa đặt một phần công văn vào trước mặt Sở Hy Thanh. May mắn không làm nhục mệnh, chuyện đã ổn thỏa rồi. Cha ta nói, 20. Ngày sau, ngươi không cần báo lên quan phủ, trực tiếp ra tay là được rồi. Đến. Khi đó, hắn sẽ trực tiếp đóng ấn rồi đưa công văn mà ngươi nộp lên trên. Chu Lương Thần ở bên cạnh quét mắt nhìn công văn kia một chút, sau đó liền kinh hãi. Đây là một phần tội danh dùng võ trang để chống nộp thuế, tịch thu tất cả ruộng đất và tài sản của Văn Thiên Tài và Vân Hạc Đao, Ân Dương, còn có tất cả điền sản của Đơn Gia ở phía Bắc Trấn, tất cả đàn ông bị đầy đi U Châu. Có. Điều, ngày ký tên lại là ngày 10 tháng 2, cũng chính là 20 ngày sau. Nói cách khác, đến thời gian này, Sở Hy Thanh có thể dựa vào cái công văn này để trực tiếp ra tay với ba nhà này. Sở Hy Thanh thì lại khẽ mỉm cười, ôm quyền nói, thay ta cảm ơn lệnh tôn. Không cần, ngươi trả tiền rồi, tận 3 vạn lượng cơ mà, có chuyện gì mà không làm được chứ? Tả Nha Nội cười một tiếng. Hơn nữa, việc này cũng rất đơn giản, tuy rằng quận trưởng đại nhân Thiên Thị Thượng Quan Gia và Thẩm Gia, nhưng có thể can thiệp vào việc thuế xuân của năm nay, thì hắn chỉ có thể vui vẻ. Dù sao thì thuế càng nhiều, thành tích của hắn lại càng nhiều. Cha ta nói, yên tâm làm là được. Nhưng nếu như ngươi không bắt được bọn họ, thì hắn cũng không quản. Lúc này, Sở Hy Thanh lại phát hiện vẻ mặt của Tả Nha Nội hơi suy sụp, mi mắt cũng hiện lên vẻ tâm sự nặng nề. Hắn đang muốn hỏi cho ra nhẽ, chợt thấy có 2 người đi lên trên này. Một người là Hướng Quỳ của Bắc Thiên Môn, còn Mu Rôn Người là Vương chính của Nam Thiên Môn. Sau khi đi lên lầu, Hướng Quỳ vừa cười vừa ôm quyền về phía Sở Hy Thanh. Sở Sư Huynh, ngày hôm trước Sở Sư Huynh đã từng đáp ứng cho tiểu đệ một bát cơm ăn, không biết lời đó của Sư Huynh còn tính không? Vương Chính ở phía sau lại nhìn Hướng Quỳ với ánh mắt âm lãnh. Hắn bị giam lỏng mãi cho đến tận 5 ngày trước mới được thả ra. Hôm nay, hắn đến tìm Sở Hy Thanh là vì muốn tìm một công việc để che giấu tai mắt của người khác. Nhưng lại gặp phải tên đệ tử Bắc Thiên Môn cực kỳ nham hiểm này. Sau đó, Vương Chính cũng thi lễ về phía Sở Hy Thanh. Sở Sư Huynh, Vương mỗ xưa nay đều kính phục lòng nhân nghĩa và cách làm người của ngài, hôm nay nguyện ý đi theo, ra sức trâu ngựa cho ngài. Sở Hy Thanh nghe vậy thì rất bất ngờ, sau đó lại cảm thấy hơi đau đầu. Hắn biết thực lực và tu vị của 2 người này đều rất không tầm thường. Sở Vân Vân từng nói 2 tên nằm vùng của Nam Bắc Thiên Môn này đều có thực lực thất phẩm. Nhưng mà chuyện này là sao? Tây Sơn Đường của hắn dứt khoát đổi tên thành Nằm Vùng Đường đi. Người trong đường khẩu không phải nằm vùng thì cũng là trọng phạm bị triều đình truy nã. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 456, Thùng Phá Sảnh. Sau hôm ở Sơn Hà Lâu, Chu Lương Thần dẫn đám huynh đệ đàn chữ lương của mình đi tuần tra các con đường như thường lệ. Các phân đàn của Tây Sơn Đường có các chức trách khác nhau, ví dụ như 3 đàn khẩu chữ Sơn, Vân và Loạn, tạm thời chủ yếu là phụ trách giám sát chuyện kênh đào. Đàn chữ lương thì phụ trách công việc trị an và phòng ngự trong trấn. Tuy nhiên, khi Chu Lương Thần dẫn 20 vị ban chúng đi lại trên đường phố, thì hắn lại nhíu chặt lông mày. Trước mắt hắn có một loạt cửa hiệu, tổng số là 127 nhà cửa hiệu, có 45 nhà đóng cửa dừng kinh doanh. Ngoài ra, người đi lại trên phố cũng rất vắng vẻ, lác đác vài móng. Phóng tầm. Mắt nhìn qua thì có vẻ như rất vắng vẻ ngột ngạt. Trong lòng Chu Lương Thần lạnh lẽo, hắn có một linh cảm, dường như đã có. Chuyện gì đó? Hắn bước nhanh đi đến ngã tư đường phía trước, rồi rẽ qua một con đường ở phía bắc. Chu Lương Thần liếc mắt nhìn hai bên đường phố, sau đó sắc mặt đã tái xanh. 110 cửa hiệu ở con đường này, đã có 47 nhà dừng buôn bán. Con đường này và con đường hướng đông kia, liên thông được với bốn cửa. Thành ở bốn phía, là khu vực phồn hoa và quan trọng nhất ở trong trấn Tây Sơn. Này! Sau đó, hắn phát hiện có một lượng lớn xe ngựa và người ở cửa thành phía xa. Xa! Tìm hai tên thông minh đi qua hỏi thăm một chút. Chu Lương Thần híp mắt. Lại, xem là có chuyện gì? Có mấy tên thuộc hạ ở phía sau Chu Lương Thần vội vã chạy đi, lại vội vã chạy. Về. Những người này đều tỏ vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng. Tin tức mà bọn họ vừa nghe ngóng được, khá là giống nhau. Tất cả đại tộc thế gia ở Tây Sơn, đều rút tất cả tộc nhân của mình ra khỏi trấn. Tây Sơn. Tất cả cửa hiệu đều đóng cửa dừng kinh doanh, tất cả người ở và công nhân. Cũng rút khỏi trấn Tây Sơn. Chu Lương Thần lẳng lặng nghe. Hắn bình tĩnh nhìn đám người đang đứng xếp hàng ở cửa thành kia. Sau vài hơi thở, Chu Lương Thần bỗng nhiên quay người đi về phía Sở Trạch. Hắn hừ nhẹ một tiếng, trong miệng phun ra một tiếng chửi bới hiếm có, con. Bà nó. Một đám không biết sống chết này, lại giở trò mèo với chúng ta. Đám địa chủ cường hào này được Văn Thiên Tài cầm đầu, đang muốn cho Sở Hy Thanh một bài học đây mà. Trong lòng Chu Lương Thần cũng biết đám người này đã quyết tâm đối đầu với Tây Sơn Đường đến cùng rồi. Nửa ngày trước, Sở Hy Thanh đã biết hai người Văn Thiên Tài và Vân Hạc Đao Ân Dương móc nối với đám địa chủ cường hào nông thôn, cùng nhau rút ra khỏi trấn Tây Sơn. Khi đó, toàn bộ người trong đường khẩu đều tức giận, tất cả đều có cùng một ý. Kiến, muốn xuất binh tấn công ổ bảo của Văn Gia ở phía đông trấn, giết gà dọa khỉ. Khiến cho đám địa chủ này biết tay. Việc này lại bị Sở Hy Thanh cưỡng ép đè xuống. Hết cách rồi, trên phương diện quan phủ thì phải làm như vậy. Nếu bây giờ hắn là một hảo hán lục lâm, trộm cướp giang hồ, thì đúng là rất đơn giản, trực tiếp đi ra giết là được rồi. Thiết Kỳ Bang chỉ là một bang phái giang hồ, nửa trắng nửa đen, muốn hạ sát. Thủ với đám người Văn Thiên Tài và Ân Dương, rồi nuốt mấy trăm khoản ruộng và đất đai của nhà người ta, thì nhất định phải đứng trên góc độ khác. Không thể để quan phủ nắm thóp. Sở Hy Thanh vẫn chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu đâu ra đấy. Ngày 20 tháng 1, Sở Hy Thanh rốt cuộc cũng chiêu mộ được đến 700 bang. Chúng. Hắn thà thiếu chứ không ẩu, vì vậy nên kéo dài đến ngày hôm nay. Ngoài ra, các loại binh khí cũng đã được chuẩn bị ổn thỏa. Tổng cộng có 600 thanh trường đao nhập phẩm, 400 đoạn thương. 700 giáp da, 400 thiết thuẫn, 200 cái nỏ quân dụng, 200 cung. 10 thạch, 110 cái tứ tí sàng nỏ. Trong đó có gần 6 phần là mua ở bên ngoài, bộ phận còn lại là của Lưu Định. Đường. Sở Hy Thanh thuận thế điều chỉnh thành 8 đàn khẩu. Đàn chữ Thanh trực thuộc Sở Hy Thanh có 100 người, đàn chữ Vân của Sở Vân. Vân có 100 người, đàn chữ Loạn của Lục Loạn Ly có 100 người, đàn chữ Lương của Chu Lương Thần có 100 người, đàn chữ Sơn của Lý Thần Sơn có 100 người, đàn chữ Dương của Ngụy Dương có 100 người, đàn chữ Hy của Lưu Nhược Hy có 70 người. Những ngày gần đây, Tây Sơn Đường đã tuyển được không ít cao thủ, ngoại trừ Hướng Quỳ và Vương Chính ra, còn có vài vị cao thủ bát phẩm. Sở Hy Thanh dứt khoát để Lưu Nhược Hy ra thống lĩnh đàn chữ Hy. Lại đưa Hướng Quỳ và Vương Chính và dưới trướng Lục Loạn Ly, nằm vùng đi với nằm. Vùng, quả thực là hoàng mỹ. Ngoài ra, còn có một cái đàn chữ Nguyên, chỉ là 30 người, chuyên phụ trách việc tin tức và hỏi dò của Tây Sơn Đường. Sau đó, Sở Hy Thanh đem tất cả công việc huấn luyện cho hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương. Hai người đều xuất thân từ đội quân mạnh nhất thiên hạ, đường đường là trí quả giáo úy hàm thất phẩm. Rất am hiểu công việc này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 457, thùng phá sảnh, 2. Thật ra thì Sở Hy Thanh cũng không hy vọng bang chúng của mình có thành tựu ở trên phương diện quân trận hay chiến pháp gì cả. Dù sao đánh nhau binh khí ở nông thôn và chém giết trên giang hồ, đơn giản chính là xem bản lĩnh đơn đã độc đấu, bắt đầu đánh nhau sẽ như ông vỡ tổ, cần chiến trận để làm gì. Vì vậy, Tây Sơn Đường chọn bang chúng đều tuyển tu vị cửu phẩm hoặc là những người có sức khỏe, hoặc là đao kiếm tốt, hoặc là cung tiễn thủ xuất sắc. Tuy rằng lương bổng của bọn họ rất cao, nhưng tất cả đều là cao thủ, đại đa số người đều không thua kém võ tu cùng cấp. Tuy nhiên, hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương lại rất tận tâm, cộng thêm một tên Chu Lương Thần nữa, ngày ngày đều liều mạng huấn luyện thuộc hạ. Bạc trong túi của Sở Hy Thanh lại chảy ra ngoài như nước. Hắn chẳng những phải dùng rượu ngon thịt ngon để nuôi dưỡng hơn 700 tráng hán này, mà còn phải cung cấp đan dược khôi phục sức lực và tinh thần cho bọn họ. Dù sao Tây Sơn Đường cũng không phải là quân đội. Các huynh đệ lăn lộn giang hồ là vì kiếm miếng cơm ăn, chứ không phải đến đây để người ta sai khiến và huấn luyện như gia súc. Dù là quân đội ở phương Bắc, mà ngày ngày huấn luyện nặng thì cũng sẽ xảy ra chuyện. May mà bang chúng phía dưới cũng biết sắp có một trận đại chiến ở 20 ngày sau, lại cảm kích ơn đức mua chiến giáp của Sở Hy Thanh, cho nên không có mấy người sinh lời oán hận. Cần biết, áo giáp là thứ quý giá nhất trong tất cả các loại pháp khí, một cái giáp gia cử phẩm thượng cũng có giá trị cao đến hơn 300 lượng bạc. Đổi thành những bang phái hoặc đường khẩu khác, có ai sẽ trang bị mấy cái đồ chơi đắt như vậy cho bang chúng cấp thấp chứ? Dù cho là chết người, thì cũng chỉ mất hơn 300 lượng tiền trợ cấp và chôn đốt. Sau đó dùng chiếu cuốn gói, ném vào bãi tha ma là xong việc. Bởi vậy, bình thường thì đều là bang chúng tự bỏ tiền ra mua pháp khí cho mình. Sở Hy Thanh lại mua giáp da cho bọn họ, xác thực được coi là độc nhất vô nhị ở trong bang phái giang hồ. Bọn họ cảm kích ân nghĩa của đường chủ, nên cũng cố gắng huấn luyện. Sở Hy Thanh lại rất bất đắc dĩ. Tây Sơn Đường bây giờ nuôi dưỡng 700 người, còn có hơn 100 người hầu và bếp núc vân vân, mỗi tháng phải xài đến tận 7 vạn lượng bạc. Hiện giờ, Tây Sơn Đường chỉ thu được 1 vạn tiền thuê, phí vào thành tạm. Thời giả mất phân nữa, tiền công từ việc giám sát kênh đào là 5 vạn lượng bạc, thật sự là thu không đủ chi. Bởi vậy, hắn còn phải đi vay tiền ở bên ngoài, để cho đám bang chúng này có thịt ăn. Bản thân Sở Hy Thanh cũng là xài tiền như nước. Hai huynh muội bọn họ phải tu hành mỗi ngày, ngày nào cũng phải mất đến 500 lượng bạc. Cả hai đều dùng đan dược tốt nhất, tài liệu pháp thuật tốt nhất. Tuy nhiên, đầu to vẫn là Sở Hy Thanh tiêu. Sở Hy Thanh đã tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Sở Vân Vân đã cung cấp một loại phương thuốc bí truyền của Thiết Sơn Tần Thị cho hắn, luyện bất cứ loại ngoại công nào mà thoa dầu thuốc này lên người cũng có thể có hiệu quả làm ít mà được nhiều. Hơn nữa, còn có thể gia tăng sức mạnh và lực kháng đả kích của người sử dụng. Tuy nhiên, loại dầu thuốc này cực kỳ đắt, một phần dược liệu phải cao đến 300 lượng bạc. Sở Hy Thanh còn dùng tứ chuyển kim thân đan mà Tào Hiên cung cấp. Hắn đã mời cao nhân giám định qua, đan dược không có vấn đề, có thể yên tâm. Thứ này là do đan sư trong nội bộ Cẩm Y Vệ luyện chế, là thuốc chuyên dụng của cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Một viên có thể tiết kiệm 20 ngày tu luyện của hắn, làm cho Sở Hy Thanh tiến bộ rất nhanh. Ngày 25 tháng 1, Sở Hy Thanh phái mấy vị tiên sinh phòng thu chi đi xuống nông thôn thu thuế đầu người và thuế ruộng. Khi bọn họ trở về thì là một thân cứt đái, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Mấy người trở về Sở Trạch, lập tức ôm chân của Sở Hy Thanh mà gào khóc. Bọn họ chịu đủ sỉ nhục ở dưới nông thôn, không chỉ bị đánh vài chục roi, mà còn bị ép quỳ xuống dập đầu, chui qua háng người khác, có hai người suýt nữa bị ném vào hố phân, tinh thần gần như sắp tan vỡ. Tình cảnh thảm hại của mấy người này, khiến cho Lục Loạn Ly vẫn mang tâm Lý vui đùa cũng không chịu nổi, trong con mắt xinh đẹp đã hiện lên lửa giận. Nàng biết Sở Hy Thanh đang đợi, cũng nhất định phải đợi, nên chỉ có thể nhịn. Tuy nhiên, buổi tối ngày hôm đó, Lục Loạn Ly cố tình mang đao của mình ra bắt đầu mài đao tận nửa canh giờ. Cái đám địa chủ cường hào không biết sống chết ở Tây Sơn này, đã hoàn toàn chọc giận nàng. Sở Hy Thanh cũng định mang mấy thế gia hào tộc nông thôn này ra khai đao. Nhưng khi hắn cẩn thận hỏi dò, thì lại không hỏi ra cái gì. Đám người bắt cóc tiên sinh phòng thu chi của hắn đều che mặt, không có bại lộ. Thân phận Bá Võ, Khai Hoang Audio truyện.org Chương 458, Thùng Phá Sảnh, 3 Sở Hy Thanh lòng thầm nói những người này cũng rất thông minh. Hắn không thể làm gì khác, chỉ có thể mở miệng động viên, lại lấy mấy trăm lượng bạc ra để an ủi mấy vị tiên sinh phòng thu chi, vừa để người của đàn chữ nguyên đi điều tra thân phận của những kẻ này. Nhưng lần đầu tiên ra quân, Tây Sơn Đường không những không thu được chút thế má nào từ đám địa chủ hào cường, mà còn không thu nổi một đấu gạo nào từ đám nông dân trong thôn. Sở Hy Thanh cũng không để ý lắm. Không thu được thì không thu, hắn dứt khoát gọi tất cả người của mình về, tập trung vào trấn Tây Sơn và dọc tuyến kênh đào, bỏ mặc những nơi còn lại của Tây Sơn. Ngày mùng ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, rốt cuộc bảo đao lục phẩm mà Sở Hy Thanh nhờ Thiết Kỳ ban mua cho cũng được đưa đến. Đao tên Tốn Phong Chấn Lôi Đao, là một đôi tử mẫu nhạn linh đao. Tử mẫu nhạn linh đao có nghĩa là song đao, một mẫu một tử, một dài một ngắn, một chủ một phó. Chủ đao dài 4 thước 2 tấc, phó đao thì lại dài khoảng 3 tấc, có thể thông qua khóa để khảm vào mặt trái của chủ đao, khiến cho uy lực và trọng lượng của chủ đao được tăng lên trên diện rộng. Mà một khi tháo ra, thì chúng lượng của chúng nó lại nhẹ hơn trọng lượng của bảo đao lục phẩm bình thường. Ngoài ra, thân đao còn được hòa một lượng vĩnh hằng tinh thiết to bằng móng tay, khiến cho thân đao cực kỳ cứng rắn, độ cứng đuổi sát tứ phẩm. Bên trong còn trộn lẫn bột phấn tích địa tiên thạch, ngưng tụ lực lượng nguyên từ, có thể hấp thu và khắc chế tất cả các loại ám khí bằng kim loại. Thanh Tốn Phong Chấn Lôi đao này rất thích hợp với hắn, vừa có thể đơn đấu, mà cũng có thể chém giết quần chiến. Tuy nhiên, giá cả của nó cũng cực kỳ đắt, cao đến tận 37.000 lượng bạc. Sở Hy Thanh không thể không bù thêm 17.000 lượng bạc cho Thiết Kỳ Bang. Ngày mùng ngày 5 tháng 2, Sở Hy Thanh dùng danh nghĩa cổ phần kênh đào dưới tên của mình, vay 10 vạn lượng bạc từ mấy nhà tiền trang bên Lâm Hải. Theo quy củ là 9 ra 13 vào. Lấy 9 trả 13. Thời gian gần đây, việc kinh doanh binh khí bên cổ thị tập bỗng nhiên trở nên rất hot. Các địa chủ cường hào của Tây Sơn đều đang trắng trợn mua binh khí và vũ khí quân dụng. Theo tin tức của Thiết Kỳ Bang, chỉ vẻn vẹn cuối tháng 1, đã có hơn 3.000 binh khí, hơn 200 giáp da, hơn 300 cây cung nỏ cấp nhập phẩm đã chảy vào trấn Tây Sơn. Còn có một lượng lớn nhân vật giang hồ được thuê đến Tây Sơn. Trước đây không lâu, Sở Vân Vân một mình đi dạo một vòng ở nông thôn, phát hiện mới đầu xuân, mà đồng ruộng lại không có một bóng người. Tất cả địa chủ cường hào ở Tây Sơn đều không có tâm tư trồng trọt, thủ hạ gia tướng và tá điền của bọn họ đều được võ trang đầy đủ, tất cả đều tập hợp ở sân. Phơi lúa, khu chiên gõ mỏ luyện tập võ nghệ, thao diễn chiến trận. Cảnh này khiến cho toàn bộ bầu không khí trong và ngoài trấn Tây Sơn đều sơ sát tiêu điều. Dương cung bạc kiếm. Chỉ cần nhìn thế trận của đám địa chủ cường hào Tây Sơn, cũng biết bọn họ đã quyết tâm chống nộp thuế đến cùng. Sở Hy Thanh không thể không phòng ngừa chu đáo, tạm thời chuẩn bị một món tiền vốn để đối phó với trận chiến này. Ví dụ như phù lục, mũi tên, còn cả tiền trợ cấp, tiền chôn đốt, vân vân, tất cả đều cần đến tiền. Lục Loạn Ly cười nhạo hắn có tâm tính đánh bạc, đặt tất cả gia sản của mình vào trận chiến này. Kết quả của trận chiến này, hoặc là hắn phá nhà diệt tộc Văn Thiên Tài và Vân Hạc Đao, Ân Dương, hoặc là Sở Hy Thanh mất cổ phần của kênh đào, chật vật trốn khỏi Tây Sơn. Thắng thì tốt, ít nhất thì trả nợ là không thành vấn đề. Một khi thua, thì sẽ mất tất cả. Sở Hy Thanh lại không cho rằng mình đang đánh cược. Hắn sẽ thất bại sao? Sở Hy Thanh nhìn Sở Vân Vân ở bên trái mình, lại nhìn qua Lục Loạn Ly ở bên phải mình. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía xa, nhìn về phía đám thuộc hạ và nằm vùng. Phản tặc đang huấn luyện trên thao trường kia, còn cả tên Chu Lương thần có. Tâm tính thiện lương kia nữa. Sở Hy Thanh lòng thầm nói, có những nhân vật thâm tàn bất lộ này giúp đỡ. Mình có muốn thua cũng khó. Ngày mùng ngày 7 tháng 2, ngay trong đêm trước khi đến kỳ hạn 20 ngày. Trong kho thuế của Trấn Tây Sơn chỉ có 3 vạn thạch gạo và 4 vạn lượng bạc. Con số này được thu từ chính trong Trấn Tây Sơn và những khu vực ở quanh. Trấn. Vượt qua phạm vi 3 dặm, thì không thu được một xu một hạt gạo nào. Ngày mùng ngày 8 tháng 2, sáng sớm. Trong một gian phòng yên tĩnh của Sở Trạch, Sở Vân Vân ngồi khoanh chân, cột. Cờ nghịch thần kỳ nằm trên đầu gối của nàng. Phía trước nàng là Sở Hy Thanh, hắn đang ngồi ngay ngắn trên mặt đất, toàn. Thân bị một ngọn lửa trắng thiêu đốt. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 459, thùng phá sảnh, 4. Mà lúc này, xương cốt của Sở Hy Thanh không ngừng truyền ra những tiếng nổ. Vang như xào đậu tương. Nếu như nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện da thịt của hắn còn có hoa văn, có màu trắng. Nhạt và ánh kim loại đang quanh quẩn. Lửa trắng là nghịch thần chi hỏa của Sở Vân Vân, những ánh kim loại kia là ngoại cương của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh đang dùng hết 11 viên kim thân đan mà Tào Hiên đưa. Cho, 3 ngày trước, hắn đã tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân lên. Đến tầng thứ 3, bắt đầu có thể cô động cương lực. Ngọn lửa trắng kia thiêu đốt trên người Sở Hy Thanh tầm nửa khắc, hắn liền. Không tự chủ được mà nhíu mày, khuôn mặt vặn vẹo. Nghịch thần chi hỏa này thiêu đốt xương tủy của hắn, đang thay đổi cấu tạo. Của tất cả máu thịt và lục phủ ngũ tạng của hắn, từ đó có thể biết Sở Hy Thanh đang chịu nỗi đau đớn như thế nào. Ngay khi Sở Hy Thanh dùng toàn lực để nhẫn nhịn, Sở Vân Vân lại thu bàn tay. Đang đặt sau lưng Sở Hy Thanh về, tất cả lửa trắng cũng biến mất. Toàn thân Sở Hy Thanh buông lỏng, loại cảm giác đau xót như bị hút tủy kia cũng biến mất. Trên mặt Sở Hy Thanh lại lộ ra vài phần oán giận, ta còn có thể chống đỡ thêm một chút. Hắn không phải kẻ cuồng bị tra tấn, hắn cam nguyện nhận nỗi đau đớn đó là vì chỉ có nghịch thần chi hỏa mới có thể giúp hắn tăng lên nhanh chóng. Sở Vân Vân chỉ đốt hắn 20 ngày, liền để cho tốc độ xuất đao của Sở Hy Thanh tăng thêm 1/10. Đấy là còn chưa nói đến chuyện nghịch thần chi hỏa có thể trợ giúp và cường hóa cho kim thân bá thể của hắn. Không cần thiết. Sở Vân Vân không để ý đến Sở Hy Thanh. Nàng cầm cột cờ nghịch thần kỳ đi. Ra ngoài, tiện tay ném cái cột cờ này vào trong góc viện. Mọi việc đều là tốt quá hóa dở, bị nghịch thần chi hỏa đốt quá lâu cũng không tốt. Tương lai còn dài, chúng ta cứ từ từ tiến lên, từng bước từng bước. Một, ngươi đừng nghĩ đến chuyện ăn một lần thành mập mạp. Nàng liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một cái. Người này chính là điển hình của kiểu người muốn ăn một hơi thành mập mạp. Ngoài có một con kênh đào, lại còn muốn nuốt mấy nhà địa chủ cường hào có thực lực mạnh nhất của Trấn Tây Sơn. Còn cả 700 bang chúng của Tây Sơn đường kia nữa. Nếu chỉ tính sức chiến đấu cá nhân và trang bị, thì đã không kém hơn biên quân phương Bắc rồi. Tuy nhiên, Sở Vân Vân cũng không có tư cách nói Sở Hy Thanh. Trong lòng nàng cũng đang có một đám lửa, muốn dùng tất cả sức lực để trở lại đỉnh cao. Đòi một câu trả lời cho chính mình, cũng là cho đám đồng đội đã chết trận ở Lạc Phượng Sơn. Bởi vậy, Sở Vân Vân cũng không can thiệp, nàng cũng vui vẻ khi nhìn thấy cảnh này. Sở Hy Thanh thì lại cầm thanh thiền dực đao ma văng lên, bỗng nhiên bổ vào cánh tay của mình. Hắn dùng 4 phần sức mạnh, 3 phần tốc độ, nhưng chỉ chém ra một vệt trắng ở trên cánh tay của mình. Sở Hy Thanh lại không hài lòng lắm. Cái cương lực này vẫn không ra thể thống gì cả, chỉ cần đao của đối thủ nhanh hơn một chút, thì cương lực của ta sẽ không kịp phản ứng. Sở Vân Vân nhìn vệt trắng kia một chút, không khỏi lắc đầu, ngoại công tầng ba mà có hiệu quả như ngươi thì đã rất đáng quý rồi. Nếu như phối hợp với một cái áo giáp khá một chút, thì võ tu thất phẩm hạ bình thường cũng khó đánh xuyên qua cương lực của ngươi. Ít nhất thì bây giờ ám khí bình thường đã không thể làm gì ngươi, ngoại trừ thuần dương ra thì ngươi không có thiên phú về bá thể nào cả, ngươi còn muốn thế nào nữa? Trong số thiên phú huyết mạch của Sở Hy Thanh, ngoại trừ thuần dương ra, thì cũng chỉ có thần thương và tán thiên là có dính một ít đến ngoại công và bá thể. Không đúng, quan âm thuấn ảnh chi thân của Sở Hy Thanh cũng có dính một ít. Nếu như thức tỉnh môn thiên phú này đến cấp bậc cao hơn, có thể ngưng tụ lực lượng thời gian, hòa vào trong kim thân bá thể, làm được bất tử bất diệt, kim cương bất hoại. Nhưng Sở Vân Vân đánh giá là, sau khi quan âm thuấn ảnh chi thân lên cấp 10 thì mới có khả năng này, mà đây còn là tối thiểu nhất. Sở Hy Thanh lại nở nụ cười khà khà, lòng thầm nói tốt nhất là người khác đánh thế nào cũng không đánh được mình, còn mình thì vung đao lên là có thể chém chết đối phương. Phải công thủ vô địch như Vũ Liệt Thiên Vương mới là vương đạo. Tốt nhất là có thể chiến đấu thời gian dài giống như Bá Võ Vương nữa. Có người nói, ngày xưa Vũ Liệt Thiên Vương bị một đám thần linh mạnh mẽ dây dưa đến chết trong một tràng thần kiếp. À, còn phải tu luyện thần ý xuất tử đao nữa, như vậy thì không sợ quần chiến rồi. Chém sạch giết sạch tất cả thần linh giáng thế giống như huyết nhai đao quân. Tốt nhất là có thêm một môn độn pháp vô song nữa, vậy chính là một chiến sĩ hoàng mỹ không có khuyết điểm rồi. Bá Võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 460, thùng phá sảnh, 5. Khi Sở Hy Thanh đang ảo tưởng sức mạnh, thần sắc Sở Vân Vân hơi động, nhìn về phía ngoài cửa viện. Nàng cảm ứng được Lưu Nhược Hy đang đi về phía chủ viện. Vị thiếu nữ này cắt tóc ngắn, ăn mặc một bộ giáp da bó sát người, dáng người hiên ngang. Nàng đi đến trước cửa viện, sắc mặt nghiêm nghị mà ôm quyền về. Phía cửa viện đang đóng chặt, đường chủ đại nhân, toàn bộ đàn chủ và phó đàn chủ đã đến đông đủ, tất cả đang chờ ở bên ngoài. Sở Hy Thanh nghe vậy thì ung dung mặc áo vào, rồi lại đeo các pháp khí của mình lên, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Khi hắn dẫn Sở Vân Vân và Lưu Nhược Hy đến đại sảnh, chỉ thấy Lục Loạn Ly, Lý Thần Sơn, Chu Lương Thần, Ngụy Dương, Hướng Quỳ, Vương Chính và mười mấy vị phó đàn chủ cấp độ bát phẩm đang tụ tập ở đây, tất cả đều tụ tập ở dưới một mái nhà. Trong số này, còn có một người mặc trang phục đàn chủ, người này là một nam tử mặt đen tầm 40 tuổi, đang ngồi ở vị trí thấp nhất ở bên phải. Hắn tên là Lỗ Bình Nguyên, chính là đàn chủ đàn chữ Nguyên. Người này là thuộc hạ cũ của Lưu Định Đường, phụ trách công việc thu thập tin đồn và tình báo trên giang hồ. Người này bị bắt cùng với Lưu Định Đường ở trận chiến Tây Sơn vào hơn một tháng trước, sau đó lại được Thiết Tiếu Sinh đề cử cho Sở Hy Thanh. Người này là đối thủ cũ của Thiết Kỳ Bang. Thiết Kỳ Bang đại bại ở trấn Tây Sơn 3 lần, Lỗ Bình Nguyên này đều có công rất lớn, cho nên Thiết Tiếu Sinh rất có ấn tượng với người này. Tây Sơn đường của Sở Hy Thanh cũng đang thiếu một nhân tài về phương diện này. Bởi vậy, sau khi hắn điều tra và khảo sát, phát hiện người này không làm việc xấu, lại rất có năng lực trong việc tìm hiểu tin tức, nên Sở Hy Thanh đã mời hắn từ trong nhà giam ra, để hắn làm đàn chủ đàn chữ Nguyên, phụ trách 30 người, chuyên đi dò hỏi và thu thập tin tức bốn phương. Tin tức bên phía Ngô Mị Nương rất đáng tin cậy, cũng rất kịp thời. Nhưng mà mỗi một tin tức đều cần tiền, hơn nữa còn rất đắt. Mà lại, một khi có chiến sự, quân tình khẩn cấp, lẽ nào Sở Hy Thanh còn có thể hy vọng vào Ngô Mị Nương ở cách một con sông sao? Lỗ Bình Nguyên cũng rất lưu manh, chỉ cần có tiền thì hắn sẽ làm việc cho ai cũng được. Sở đường chủ hào phóng hơn Lưu Định Đường nhiều, trực tiếp cho hắn 800 lượng bạc tiền lương bổng. Còn hứa hẹn một phần bí dược thất phẩm hạ đãi ngộ đã gần bằng với Ngụy Dương và Lý Thần Sơn. Ngoài ra, còn có một vị phó đường chủ của Tuyển Phong Đường cũng nằm trong số đó. Khi Sở Hy Thanh đi vào đại sảnh, tất cả mọi người đều dồn dập đứng dậy, miệng hô đường chủ. Sở Hy Thanh khoát tay một cái, ra hiệu cho mọi người không cần đa lễ. Hắn đi đến vị trí cao nhất, cũng lười ngồi xuống mà ôm quyền nhìn mọi người chung quanh, xin lỗi, ta vừa mới tu luyện một môn ngoại công, làm lỡ thời gian, khiến các vị phải chờ rồi. Thần sắc của Lý Thần Sơn và tất cả mọi người đều hơi nghiêm lại, comment. Hành lễ, miệng nói không dám. Khóe môi Lục Loạn Ly không khỏi giật giật, lòng thầm nói tên này thật sự là bình tĩnh. Đã đến thời điểm này rồi mà còn có tâm tư tu luyện. Còn nữa, cái tên này tu luyện ngoại công gì vậy? Không sợ nội ngoại xung đột. Hay sao? Nội ngoại kim tu, hắn coi mình là Vũ Liệt Thiên Vương. Lúc này, Sở Hy Thanh lại nhìn ra ngoài đại sảnh. Trên thao trường rộng rãi ở bên này, đang có 670 người đang đứng thẳng. Tất cả đều là người cao to lực lưỡng, võ trang đầy đủ. Đội hình của bọn họ rất nghiêm chỉnh, khí thế bức người. Sĩ khí lại không cao lắm, Sở Hy Thanh nhìn ra có rất nhiều người đều đang thấp thỏm và bất an. Đường chủ của bọn họ tất nhiên là thiếu niên anh hùng, làm việc công bằng. Hơn nữa còn nhân nghĩa vô song. Nhưng mà lấy lực lượng của một đường là Tây Sơn Đường để đấu với toàn bộ thế lực của trấn Tây Sơn, việc này khó tránh khỏi làm cho người ta thấy bất an. Không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu huynh đệ thương vong. Sở Hy Thanh thỏa mãn mà thu hồi tầm mắt, rất tốt. Trừ đàn chữ nguyên ra. Toàn bộ thành viên của bảy phân đàn đều có mặt, không thiếu một người nào. Chư vị, các ngươi có biết hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây là để làm gì? Không. Chúng ta rõ ràng. Chu Lương Thần liếc mắt nhìn đám người, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, tấn công Tiêu Việt Văn Gia Bảo và Vân Hạc Sơn Trang. Mạnh mẽ thu thuế. Lục Loạn Ly cũng cười gằn một tiếng. Sang bằng tất cả địa chủ cường hào ở Tây Sơn. Chu Lương Thần nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc mà liếc mắt nhìn Lục Loạn Ly. Hắn chỉ nghĩ sang bằng Vân Gia Bảo và Vân Hạc Sơn Trang để trút cơn giận thôi. Vị Lục đàn chủ này còn khí phách hơn hắn nhiều.